Chàng rể chiến thần, chương 3903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3903, tôi sẽ xử lý tên nhãi này trước rồi tính sổ chuyện giữa tôi với ông Đỗ Thuần, nói rồi nhìn về phía Dương Trấn, nói với vẻ trêu ngươi. Này nhãi, cậu cũng thấy đấy, hầu hết người ở đây đều thấy cậu cố tình lao vào tôi, còn bảo cậu quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi, xin tôi tha thứ. Giờ tôi cho cậu một cơ hội, có thể khiến tôi tha thứ cho cậu. Lão ta nói rồi bỗng chỉ vào Cố Thái Sơ, nói với vẻ dí dỏm. Chỉ cần cậu tự tay đánh lão già này một trận ra trò, tôi sẽ bỏ qua cho cậu, sao nào? Nghe thấy thế, người của Thế Tục đều có vẻ ngạc nhiên. Cố Thái Sơ vừa đứng ra vì Dương Trấn, nếu lúc này Dương Trấn đánh Cố Thái Sơ thật thì Cố Thái Sơ sẽ mất hết mặt mũi. Sắc mặt Cố Thái Sơ hết sức khó coi, lão ta nhìn Dương Trấn, cuối cùng vẫn không nói gì. Dương Trấn hơi híp mắt, thản nhiên liếc Đỗ Thuần đang hống hách rồi nhìn về phía Trần Hải Châu. Trần Hải Châu, ông ngu thật đấy. Trước sự khiếp sợ của mọi người, Dương Trấn nói, chà, ai cũng kinh ngạc, ngay cả Trần Hải Châu cũng sững sờ, không ngờ Dương Trấn dám chửi ông ta ngu trước đám đông. Sao anh dám chứ? Cơn giận bùng nổ từ người Trần Hải Châu, nhưng đúng lúc này, khí thế đáng sợ hơn bỗng bùng nổ từ người Dương Trấn. Giết, anh chỉ thản nhiên nói một câu, Mã Siêu đang đi sau anh hơi nhích chân, lập tức biến mất. Ngay sau đó, tiếng va chạm nặng nề vang lên, trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Mã Siêu đấm mạnh vào tim Đỗ Thuần, Đỗ Thuần còn không có cơ hội đánh trả, hộc máu rồi bay xa mười mấy mét. Điều khiến người ta khiếp sợ hơn nữa chính là sau khi bị đánh trúng, sức sống của Đỗ Thuần cũng biến mất hẳn. Chỉ một cú đấm đã giết chết cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Mã Siêu mạnh đến mức nào chứ? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mã Siêu. Mã Siêu như người không liên quan, lại quay về sau lưng Dương Trấn. Họ bước về phía bục phát biểu trong phòng tiệc. Sau khi bước lên bục phát biểu, Dương Trấn ngồi vào chỗ ghi. Tứ trưởng lão, ở chính giữa, còn đám người Mã Siêu thì cung kính đứng sau lưng Dương Trấn. Vào lúc này, xung quanh lặng ngắt như tờ. Mọi người đều tròn mắt há hốc mồm, nhìn Dương Trấn đang ngồi ở vị trí của tứ trưởng lão. Nghe nói tứ trưởng lão là một thanh niên có thực lực cực cao, chẳng lẽ thanh niên tên Dương Trấn trước mặt họ chính là tứ trưởng lão của hội trưởng lão trong lời đồn à? Cách Trương.